Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 799, cái này dây điện làm sao biết cắn người. Chủ công, đến lúc nào đem vật này ở nhà ta an bài mấy cái. Buổi tối cũng tiết kiệm ta lại châm nến. Trình Thiết Nghiêu mở miệng đối với Lý Thái nói, chưa kịp Lý Thái nói cái gì. Tần Hoài Ngọc La Hoán loại người liền dồn dập mở miệng. Hướng về Lý Thái yêu cầu đèn chân không? Hy vọng mình cũng có thể ở buổi tối nắm giữ như vậy quang minh. Đại gia không nên gấp gáp. Luôn có một ngày sở hữu bách tính cũng có thể cần dùng đến cái này đèn chân không? Thế nhưng muốn dùng đèn chân không? Đầu tiên liền muốn giải quyết phát điện vấn đề. Lý Thái lấy tay chỉ một cái tay cầm thức máy phát. Điện nói, tuy nhiên ngón này dao động thức máy phát điện, giải quyết phát điện vấn đề, thế nhưng dù sao cũng không thể đạt đến kéo dài tính. Muốn thật đem điện dùng cho sinh hoạt, như vậy nhất định phải nắm giữ tự động máy phát điện tổ. Chủ công không cần như vậy phiền phức, ngươi liền đem cái tay cầm đưa cho ta là được rồi. Lắc lư cũng phí không nhiều thiếu thể lực. Trình Thiết Nghiêu nhìn chằm chằm tay kia dao động thức, máy phát điện nói, cái này cũng không thể đưa cho ngươi, đài này tay cầm thức máy phát điện còn muốn để cho Cao Bình. Để Cao Bình tiến hành nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày nghiên cứu ra tự động máy phát điện tổ. Lý Thái vung vung tay rồi nói ra, chủ công yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực nghiên cứu cái này máy phát điện. Tranh thủ ở trong thời gian ngắn, đem tự động máy phát điện tổ nghiên cứu ra tới. Cao Bình tràn đầy tự tin nói, Thận Vân Phi, cái này dây điện gia công liền giao cho ngươi. Chỉ có máy phát điện tổ còn chưa đủ, nhất định phải còn muốn nắm giữ mở điện dây điện. Lý Thái đối với Thận Vân Phi nói, cái này cũng đơn giản, không phải là đem đồng ra nhỏ một chút sao? Chủ công đến lúc nào muốn? Thuộc hạ liền đến lúc nào có thể cung cấp. Thận Vân Phi không để ý chút nào nói. Dù sao đối với Thận Vân Phi mà nói, chế tạo ra sợi đồng thực sự không phải là việc khó gì. Vì lẽ đó hắn tự nhiên biết tự tin như thế tràn đầy. Nhìn thấy Thận Vân Phi vẻ mặt, Lý Thái liền biết Thận Vân Phi đánh giá thấp cái này dây điện. Vì vậy một cái ác thú vị ở Lý Thái trong đầu xuất hiện. Sau đó Lý Thái sai người đem dây điện lấy tới, một mặt tiếp ở máy phát điện bên trên, một mặt để Thận Vân Phi cầm trong tay. Bất quá cái này dây điện cũng không có có cách biệt tầng, chỉ là một căn trần trụi ở ngoài sợi đồng. Thận Vân Phi cầm trong tay nhiều lần nhìn, Lý Thái nói khẽ với Cao Bình nói, khiến người ta nhanh chóng rung động máy phát điện, nhớ kỹ chỉ rung động mấy lần liền có thể. Tuyệt đối không nên liên tục rung động. Cao Bình không biết Lý Thái muốn làm gì, bất quá vẫn là dựa theo Lý Thái giao cho đi làm. Vì là không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Cao Bình tự mình đến tới tay dao động thức máy phát điện trước. Sau đó liền nhanh chóng bắt đầu rung động máy phát điện. Điện lưu trong nháy mắt từ máy phát điện bên trong sản sinh. Sau đó theo dây điện hướng về Thận Vân Phi cấp tốc mà tới. Rất nhanh Thận Vân Phi thân thể liền bắt đầu run rẩy, muốn đem trong tay dây điện bỏ rơi. Thế nhưng là dây điện dĩ nhiên đính vào Thận Vân Phi trên tay. Bất luận hắn làm sao run run, chính là vô pháp đem bỏ rơi. May mà lúc này Cao Bình Đình chỉ rung động tay cầm thức máy phát điện. Này mới khiến Thận Vân Phi khôi phục bình thường. Bất quá cái này cũng đủ để cho Thận Vân Phi cảm thụ không được tốt cho lắm. Bình phục một hồi tâm tình, Thận Vân Phi một mặt thống khổ vẻ mặt, đối với Lý Thái hỏi, chủ công, cái này dây điện vì sao biết cắn người? Lý Thái mở miệng đối với Thận Vân Phi nói, bản vương chính là muốn cho ngươi biết. Cái này dây điện không chỉ có riêng là đem đồng làm thành sợi đồng đơn giản như vậy. Bởi vì cái này điện có thể mang người trực tiếp chí tử. Nếu như không phải là vừa nãy Cao Bình đình chỉ rung động, E sợ hiện tại ngươi đã bị điện cả người bốc lên Yên Nhi. Đến thời điểm đó coi như là Đại La Thần Tiên đến, cũng tuyệt đối cứu không ngươi. Đã như vậy nguy hiểm, thì lại làm sao có thể đầu nhập dân dụng đây? Nếu như trong quá trình sử dụng không cẩn thận chạm tới, đây chính là biết gây ra mạng người. Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái nói. Đại gia từ vừa nãy Thận Vân Phi trên nét mặt liền đã thấy cái này điện chỗ đáng sợ. Hơn nữa Lý Thái Nhất giải thả, mọi người tự nhiên cũng là minh bạch. Lưu Tương không cần phải lo lắng. Cái này dây điện bên trên chỉ cần lại bám vào một tầng cao su, liền sẽ không lại đối với người tạo thành thương tổn. Lý Thái mở miệng đối với Lưu Nhân Quý nói. Vậy không biết chủ công nói cao su lại là vật gì? Ở nơi nào có thể đủ tìm tới hắn? Dù sao nếu như chủ công muốn thông dụng điện, vậy này cao su nhu cầu lượng có thể tuyệt đối sẽ không quá ít. Lưu Nhân Quý mở miệng đối với Lý Thái hỏi, loại này cao su là từ một loại cây mộc bên trong chảy ra đến dịch thể. Chỉ cần đem loại chất lỏng này thu tập hơn nữa chế tác, liền sẽ nhận được cách biệt cao su. Lý Thái đối với Lưu Nhân Quý nói, sau khi nói xong lại từ trong lòng lấy ra một tờ bản vẽ, giao cho bên người Châu Phượng Xí, đồng thời đối với Châu Phượng Xí nói, loại thực vật này gọi là cây cao su, sinh hoạt tại đại đường Nam Phương. Sau đó Lý Thái lại sẽ cây cao su sinh trưởng địa điểm, cùng với vật hái phương thức, đối với Châu Phượng Xí nói tường tận một lần, đồng thời để Châu Phượng Xí lập tức sắp xếp người đến Nam Phương tìm kiếm loại này cây cao su. Chủ công yên tâm, bây giờ thuộc hạ có cái này bản vẽ, cùng với nó sinh trưởng địa điểm, như vậy thì nhất định có thể đem nó cho chủ công mang về. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói, các vị theo bản vương về Ngân An Điện bên trong chậm rãi nói tỉ mỉ. Dù sao việc này không phải là một sớm một chiều có thể đủ hoàn thành. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí gật gù về sau, lại nói với mọi người nói, mọi người trở lại Ngân An Điện. Lý Thái lần thứ hai nói, bây giờ Cao Bình trọng yếu nhất chính là đem cái này máy phát điện làm ra tới. Sau đó bản vương sẽ đem cái này máy phát điện chế tác muốn lĩnh, cùng ngươi tỉ mỉ thông báo một chút. Thận Vân Phi, ngươi bây giờ cần làm là được chế tác sợi đồng, nhất định phải ở Châu Phượng Xí đem cao su mang về trước, vì bản vương chuẩn bị đủ sợi đồng đồ dự bị. Đồng thời ngươi còn muốn đi tìm kiếm một loại khác kim loại, chỉ có tìm tới loại kim loại này mới có thể sinh sản ra đèn chân không. Loại kim loại này bản vương ở Phượng Hoàng Sơn một vùng từng thấy, ngươi có thể đi nơi nào nhìn một chút. Châu Phượng Xí, ngươi lập tức phái người đi tới một chuyến Nam Phương, nhất định phải mau chóng vì bản vương tìm tới cây cao su. Cái này cao su không chỉ có riêng chế tác dây điện cần nó, sau đó còn có rất nhiều nơi cũng không thể rời bỏ hắn. Lý Thái giao phó xong ba người nhiệm vụ, lại hướng về mọi người xác định một hồi khoảng thời gian này phương hướng phát triển. Điện lực phát triển tự nhiên là trọng yếu nhất, nhưng những phương diện khác tự nhiên cũng không thể thả xuống. Đặc biệt là giáo dục, tuy nhiên hiện tại nhà nhà cũng 10 phần tự giác, đem hài tử đưa đến trong trường học đọc sách. Thế nhưng chờ những hài tử này lớn lên, ít nhất cũng phải thời gian mười mấy năm. Vì lẽ đó Lý Thái nhất định phải khai triển giáo dục dành cho người lớn. Đó chính là ở nông nhàn thời kỳ, để bách tính tiến hành lớp học ban đêm học tập. Đặc biệt là binh lính nhất định phải khai triển văn hóa khóa. Đồng thời Lý Thái còn nghiêm ngặt cường điệu, đó chính là nếu như văn hóa khóa thất bại, vậy thì khai trừ hắn quân tịch để hắn về nhà trồng trọt. Có thể nói Lý Thái là quyết tâm chuẩn bị tại chính mình thuộc địa bên trong xóa nạn mù chữ. Chỉ có để cho mình khu trực thuộc bên trong bách tính đều có văn hóa mới là Lý Thái to lớn nhất căn cơ. Giao phó xong tất cả, Lý Thái đem Cao Bình mang tới thư phòng mình trung tướng máy phát điện nguyên lý tỉ mỉ hướng về Cao Bình giảng giải một phen. Cuối cùng Cao Bình đại thể xem như minh bạch cái này máy phát điện nguyên lý. Dù sao cái này Cao Bình thế nhưng là Mặc Môn chủ nhà họ Cao. Đối với cơ giới đặc tính nắm giữ tự nhiên 10 phần toàn diện. Tuy nhiên cái này máy phát điện là mới sự vật, thế nhưng có Lý Thái người lão sư này tỉ mỉ giảng giải, Cao Bình cũng ở trong thời gian ngắn hiểu biết cái hơn 90%. Bất quá chỉ là tháo tóc máy nước nguyên lý mà thôi. Muốn thuận lợi đem máy phát điện chế tạo ra, còn là có thêm rất nhiều cần giải quyết vấn đề. Trong đó dây điện chính là trọng yếu nhất. Nếu như vô pháp chế tạo ra dây điện, coi như Cao Bình đang mở máy phát điện nguyên lý, cũng là không thể nào chế tạo ra một đài máy phát điện tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.